Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, 10 đại siêu cấp tông môn tận thế. Giờ phút này Thiên Cơ Cốc có thể nói là phong vân dũng động. Đại lượng cường giả tụ tập tại cái này. Bọn họ vì cũng là thương lượng ứng đối ra sao lần này kiếp nạn. Chỉ sợ sẽ là cái này 10 đại siêu cấp môn phái. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Tàn Kiếm môn chẳng qua là một cái tiểu môn phái. Ngay trong bọn họ bất luận cái gì một đại môn phái. Chỉ cần đem hết toàn lực liền có thể đem diệt đi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tàn Kiếm môn cái này Đoạn Lăng Phong là đột nhiên quật khởi. Giết bọn hắn là một trở tay không kịp. Mấy ngày nay, có độ kiếp cảnh cường giả vẫn lạc tin tức truyền về. Cái này khiến cái này 10 đại siêu cấp tông môn mặt khác ngũ đại tông môn. Bọn họ có thể nói là người người cảm thấy bất an. Một khi cái này Đoạn Lăng Phong thật giết vào Thiên Cơ Cốc. Như vậy bọn họ nếu là không có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt đi lời nói. Như vậy bọn họ liền xong. Tại cái này thập đại phái cao thủ tâm thần bất định trong khi chờ đợi. Đoạn Lăng Phong là đúng hẹn đi vào Thiên Cơ Cốc chỗ ở trước Sơn Môn. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói là Tàn Kiếm môn phải sát nhập Thiên Cơ Cốc sao? Làm sao mới một người? Khi Đoạn Lăng Phong hắn xuất hiện tại Thiên Cơ Cốc ngoài Sơn Môn. Nhượng cái này mong mỏi cùng trông mong 10 đại siêu cấp tông môn tu sĩ cảm thấy im lặng là. Bọn họ nói xong là Tàn Kiếm môn nhân muốn tới đối phó cái này Thiên Cơ Cốc. Hiện tại biến thành Đoạn Lăng Phong. Một mình hắn đi vào Thiên Cơ Cốc. Chẳng lẽ hắn bằng vào một người liền có thể diệt cái này 10 đại siêu cấp tông môn liên quân sao? Phải biết cái này 10 đại siêu cấp tông môn liên quân thế nhưng là hưởng ứng Thiên Cơ Cốc hiệu. Triệu, bọn họ muốn tề tâm hiệp lực diệt cái này Tàn Kiếm môn. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, Đoạn Lăng Phong bọn họ không đến lời nói. Như vậy cái này 10 đại siêu cấp tông môn liên quân liền sẽ giết tới U Minh Sơn. Theo bọn họ nắm giữ đến tin tức, cái này Tàn Kiếm môn đã chiếm cứ U Minh Sơn. Đoạn Lăng Phong, người này là Đoạn Lăng Phong. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại là hỏi đỉnh cảnh trung kỳ cường giả. Những này 10 đại siêu cấp, môn phái cường giả, không thiếu một số năm đó tham gia qua Hoàng Triều đại chiến võ giả. Ngay trong bọn họ tu vi cao nhất cũng chẳng qua là hóa thần cảnh hậu kỳ. Không nghĩ tới sự tình cách gần thời gian một năm, bọn họ tại nhìn thấy Đoạn Lăng Phong thời điểm, cái này Đoạn Lăng Phong đã xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Hiện tại càng là đạt tới vấn đỉnh cảnh, trở thành để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Gia hỏa này chỉ là một người, các ngươi người nào bắt hắn cho diệt đi, tuyệt đối là một cái công lớn. Trong đám người vấn đỉnh cảnh cường giả hướng về phía bên người. Đồng bạn là hỏi. Cái này Đoạn Lăng Phong trên người hắn nhất định có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Mọi người ngàn vạn không thể bị hắn lơ là bất cần. Nhất định phải toàn lực xuất thủ. Đem hắn cho diệt. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh cường giả trầm giọng nói. Bởi vì bọn hắn trước đó cũng bởi vì quá phận xem thường cái này Đoạn Lăng Phong. Thế là tại cái này Đoạn Lăng Phong trong tay thiệt thòi lớn. Hiện tại bọn hắn đối mặt Đoạn Lăng Phong. Cho dù là một người, bọn họ cũng nhất định phải treo lên sự tình hai phần tinh thần đến ứng đối. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Sau cùng những này vấn đỉnh cảnh cường giả vẫn là quyết. Định toàn lực xuất thủ, đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Về phần những cái kia anh biến, hóa thần cảnh võ giả, căn liền phái không lên chỗ dụng võ gì. Những người này cũng là đến trên chiến trường cũng là cho Đoạn Lăng Phong đưa đồ ăn phần. Bọn họ nhất định phải lấy đỉnh phong lực lượng đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Đoạn Lăng Phong vừa đến nơi đây. Hắn đều còn không có khiêu chiến. Cái này thập đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả liền đối Đoạn Lăng Phong đồng loạt ra tay. Điều này cũng tại không được Đoạn Lăng Phong. Bởi vì những này thập đại phái vấn đỉnh kinh cao thủ. Theo lấy bọn hắn đến tiêu diệt Đoạn Lăng Phong thế nhưng là chết không hỏi ít hơn đỉnh cảnh võ giả. Nếu là lại tiếp tục cùng Đoạn Lăng Phong đơn đả độc đấu lời nói. Sẽ chết càng nhiều. Bọn họ toàn lực xuất thủ. Dạng này có thể giảm xuống tổn thất. Còn có hiện tại thập đại phái. Bọn họ thế lực đã tổn thương không ít. Chứ có một bộ phận người lưu thủ tông môn bên ngoài. Có thể nói là thập đại phái vấn đỉnh cảnh võ giả đều phái ra. Chỉ có như vậy, lần này tụ tập tại thiên cơ cốc bên ngoài vấn đỉnh cường giả. Chỉ có hơn 20 người. Hơn 20 tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Trừ số ít 2 người là hỏi đỉnh cảnh hậu kỳ võ giả. Những người còn lại đều là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. Cũng là vấn đỉnh cảnh trung kỳ võ giả. Đều không có mấy cái. Như thế đội hình, Đoạn Lăng Phong căn bản không hề để ở trong lòng. Giữa hai bên, căn bản không hề lời vô ích gì. Trực tiếp mở giết, lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong hắn vừa ra tay. Vận dụng cũng là sát chiêu. Lôi động cửu thiên thi triển đi ra. Một đạo lạc lôi thuật đập tới. Lập tức liền có một tên vấn đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả bị oanh giết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này Đoạn Lăng Phong hắn thực lực tại sao có thể mạnh như vậy? Đoạn Lăng Phong vừa ra tay trực, tiếp liền miểu sát một tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Cái này khiến những này phóng tới Đoạn Lăng Phong vấn đỉnh cảnh cường giả hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới, Đoạn Lăng Phong lá gan lớn như vậy. Một người liền đến cái này thiên cơ cốc. Hiện tại cái này Đoạn Lăng Phong biểu hiện ra ngoài mạnh đại chiến đấu lực. Càng là chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Nhất kích liền có thể miểu sát vấn đỉnh sơ kỳ cường giả. Dù là cái này Đoạn Lăng Phong hắn là vấn đỉnh cảnh trung kỳ võ giả cũng không có khả năng. Chỉ sợ chỉ có này vấn đỉnh kim hậu kỳ điên phong đại viên mãn cường giả. Hoặc là độ kiếp cảnh cường giả. Mới có thể tùy tiện miểu sát vấn đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả. Nhanh, nhanh, mau mời độ kiếp cảnh lão tổ. Tới đối phó cái này Đoạn Lăng Phong. Tại Đoạn Lăng Phong liên tiếp chém giết 3 tên vấn đỉnh cảnh. Sơ kỳ cường giả sau. Thập đại phái liên quân ở trong vấn đỉnh cảnh cao thủ. Bọn họ là cũng không ngồi yên được nữa. Nếu là tại tiếp tục cùng Đoạn Lăng Phong tử chiến đến cùng lời nói. Bọn họ những này vấn đỉnh cảnh võ giả liền bị Đoạn Lăng Phong một người cho đồ giết sạch sành xanh. Hiện tại chỉ có mời được độ kiếp cảnh cường giả. Mới có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Những này vấn đỉnh cảnh cường giả. Bọn họ là vừa đánh vừa lui. Chỉ chốc lát, một tên độ kiếp cảnh cường giả từ thiên cơ cốc bên trong sơn môn bay ra ngoài. Tiểu bối, đừng muốn càn rỡ, cho lão phu chết đi. Một đạo tiếng hét lớn là trong đám người vang lên. Những vấn đỉnh đó cảnh võ giả là nhanh chóng thối lui. Bọn họ đem chiến trường này giao cho độ kiếp cảnh lão tổ. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều đầu quân đến độ kiếp này cảnh cường giả trên. Thân, chỉ có xuất động độ kiếp cảnh cường giả, mới có thể đem Đoạn Lăng Phong tên biến thái này cho xử lý. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cùng là vấn đỉnh cảnh cường giả. Vì cái gì Đoạn Lăng Phong cái này vấn đỉnh cảnh cường giả? Hắn là chiến đấu lực sẽ như thế nghịch thiên. Một người liền có thể quét ngang đám người bọn họ. Nếu là lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới lời nói. Cái này hơn 20 tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Không có một cái nào người sống. Đều sẽ bị Đoạn Lăng Phong cho tùy tiện xử lý. Hiện đang xuất thủ đối phó Đoạn Lăng Phong là Thương Hải phái độ kiếp cảnh lão tổ. Hắn công kích không bình thường sắc bén. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn có côn bằng cực tốc. Tùy tiện liền né tránh đối phương nhất kích chí mệnh. Đáng chết, người lão già này, thật không phải bình thường bỉ ổi. Vậy mà đánh lén ta. Hôm nay liền làm thịt ngươi. Đoạn Lăng Phong tránh thoát đối phương công kích. Hắn cũng là giận. Hắn không nghĩ tới cái này 10 đại siêu cấp tông môn người hội vô sỉ như vậy. Nhiều người như vậy đối phó hắn một cái. Đây chính là một kiện không bình thường mất mặt sự tình. Có thể cái này 10 đại siêu cấp tông môn cũng không cho rằng đó là nhục nhã. Ngược lại là xuất động đại lượng độ kiếp cảnh cường giả đến đánh lén hắn. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không có côn bằng thân pháp dạng này thế gian cực tốc. Như vậy thì thật muốn bị đối phương cho xử lý. Đoạn Lăng Phong hắn cũng là lửa cháy. Đã bọn gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài. Như vậy hắn cũng liền lười phải tiếp tục cùng đối phương nói nhảm. Tâm niệm nhất động, đêm này Bạch Hổ Yêu Vương từ này vẫn thạch không gian bên trong triệu hoán đi ra. Giống, Bạch Hổ Yêu Vương từ khi vẫn thạch không gian chi bên trong lao ra đến. Là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếp lấy liền nhào về phía này Thương Hải phái độ kiếp cảnh lão tổ. Đáng chết, lại là một đầu độ kiếp cảnh yêu vương. Thương Hải phái độ kiếp cảnh lão tổ mắng cùng này Bạch Hổ Yêu Vương là đánh nhau. Mà Đoạn Lăng Phong thì là như là mãnh hổ hạ sơn một dạng phóng tới những cái kia lui qua một bên. Vấn đỉnh cảnh võ giả. Từng đạo lạc lôi thuật từ trên trời giáng xuống. Đánh phía địch nhân. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tiếng kêu thảm thiết cũng từ trong đám người truyền tới. Đoạn Lăng Phong lần này bạo phát. Giết đối phương là một trở tay không kịp. Nhanh, mau đem bế quan độ kiếp cảnh lão tổ toàn bộ mời đi ra. Hiện tại chỉ có mọi người cùng nhau xuất thủ. Mới có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cùng cái này Bạch Hổ Yêu Vương cho xử lý. Thiên Cơ Cốc vấn, đỉnh cường giả. Khi nhìn đến này Bạch Hổ Yêu Vương thời điểm, là trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Hiện tại chỉ sợ chỉ có độ kiếp cảnh cường giả vùi đầu vào trong trận chiến đấu này. Mới có thể chi phối trận chiến đấu này thắng lợi. Dựa vào bọn họ những này vấn đỉnh cảnh cường giả đến. Lại nhiều đều là cho đối phương đưa đồ ăn. Cái này Bạch Hổ Yêu Vương thật sự là quá hung hãn. Vừa ra trận liền đem này Thương Hải phái độ kiếp cảnh lão tổ áp chế không hề có lực hoàn thủ. Nếu là lại tiếp tục lời nói, chỉ có bị diệt phần. Tại đối phương mời ra Thương Hải phái độ kiếp cảnh lão tổ về sau. Đoạn Lăng Phong liền biết, việc này không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này 10 đại siêu cấp tông môn đem nó giống như đại địch tới đối phó. Trước đó hắn kế hoạch tốt, bày ra địch lấy yếu. Sau đó mới cho đối phương nhất kích chí mệnh. Những người này căn liền không cho hắn cơ hội. Cũng là đánh liên tục độc đấu thời cơ cũng không cho. Hắn một lần xuất thủ. Cũng là sở hữu vấn đỉnh cảnh võ giả đối với hắn đồng loạt ra tay. Hiện tại càng là xuất hiện độ kiếp cảnh cường giả. Hắn không thể không đem cái này Bạch Hổ Yêu Vương triệu hoán đi ra. Nếu là lại tiếp tục bỏ mặc không quan tâm đối phương nhất định sẽ lại phái độ kiếp cảnh cường giả. Tới, Đoạn Lăng Phong bên này. Bọn họ cũng liền hai tên độ kiếp cảnh cường giả. Đối phương thế nhưng là 5 tên độ kiếp cảnh cường giả. Nếu tới 3 tên độ kiếp cảnh cường giả, hắn có thể ứng đối. Có thể là đối phương có 5 tên. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xử lý một người. Đoạn Lăng Phong cũng không lo được ẩn tàng át chủ bài. Trực tiếp đem này cá trạch nhỏ cho triệu hoán đi ra. Trong lúc nhất thời, hắn đem những ẩn tàng đó đứng lên vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi toàn bộ đều phóng xuất. Hắn cho những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi ra lệnh chính là. Chỉ cần đánh cho trọng thương. Không muốn đem chém giết. Cá trạch nhỏ là viễn cổ cự ngạc. Hắn thực lực mạnh phi thường. Hắn vừa ra tay, phối hợp với Bạch Hổ Yêu Vương, trong nháy mắt liền đem này hải phái độ kiếp cảnh lão tổ làm trọng thương. Mà Đoạn Lăng Phong không để ý đến những vấn đỉnh đó cảnh võ giả. Đồng dạng thẳng hướng này Thương Hải phái độ kiếp cảnh lão tổ. Đoạn Lăng Phong mục tiêu thủy chung chỉ có một cái. Cái kia chính là liều hết tất cả không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải đem nhóm này cướp cảnh lão tổ cho xử lý. Rất nhanh, cái này Thương Hải phái độ kiếp cảnh lão tổ đều chưa kịp phản ứng. Liền bị 3 đại cao thủ vây công chí tử. Cho đến chết hắn đều không hiểu. Hắn vừa mới đăng tràng một lát, liền đần độn u mê bị xử lý. Thương Hải phái độ kiếp cảnh lão tổ hắn tự biết không địch lại. Hắn liền là muốn cầu cứu. Cũng không kịp, cứ như vậy bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Có thể nói là chết quất ức cùng cực. Không phải đâu, độ kiếp cảnh lão tổ đều vẫn lạc. Những này vấn đỉnh cảnh võ giả nhìn thấy Thương Hải phái độ kiếp. Cảnh lão tổ thi thể từ không trung rơi xuống phía dưới. Bọn họ kinh ngạc là há to mồm. Độ kiếp cảnh lão tổ có thể nói là lớn nhất cường đại nhân vật. Tại cái này Tây Tần đế quốc, tùy tiện động một chút. Cái này Tây Tần đế quốc liền sẽ dốc hết ra ba dốc hết ra. Không nghĩ tới mạnh như thế người vậy mà cũng có vẫn lạc một ngày. Nhanh, mau bỏ đi về Thiên Cơ Cốc. Sự tình đại điều, độ kiếp này cảnh lão tổ đều vẫn lạc. Bọn họ những này vấn đỉnh cảnh võ giả còn đánh cái dám. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể lui vào Thiên Cơ Cốc tự vệ. Hiện tại bọn hắn là không rút lui cũng không được. Trên trăm cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi liền đầy đủ bọn họ uống một bình. Hiện tại bọn hắn càng là cường thế chém giết độ kiếp cảnh lão tổ. Bọn họ nếu là lại tiếp tục lưu lại lời nói, chỉ có một con đường chết. Bọn họ đều là một cái siêu cấp đại tông môn giường cột. Bọn họ còn không có sống đủ. Làm sao có thể tại ngày này máy bay cốc vẫn lạc? Những người này đã cùng những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi chém giết cùng một chỗ. Bọn họ muốn lui vào cái này Thiên Cơ Cốc. Rõ ràng rất không có khả năng. Một khi bọn họ lui vào Thiên Cơ Cốc, liền sẽ gặp phải Đoạn Lăng Phong điên cuồng công kích. Lấy Đoạn Lăng Phong hiện tại ngập trời chiến đấu lực, trừ này đỉnh cấp vấn đỉnh cảnh võ giả có thể trong tay hắn chống đỡ mấy hiệp. Những này vấn đỉnh cảnh sơ kỳ, thậm chí là vấn đỉnh cảnh sông trung kỳ võ giả gặp được Đoạn Lăng Phong cũng chỉ có bị miểu sát phần. Trong lúc nhất thời, tại ngày này máy bay cốc ngoài sơn môn sự tình, hô tiếng hô, giết rung trời. Từng người vấn đỉnh cảnh cường giả còn không có lui vào đến Thiên Cơ Cốc liền bị chém. Giết, độ kiếp cảnh lão tổ. Những này độ kiếp cảnh lão tổ đều chết đi đâu? Những này vấn đỉnh cảnh võ giả bọn họ chỉ có thể đem hy vọng là ký thác vào độ kiếp này cảnh lão tổ trên thân. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là cái này bốn tên độ kiếp cảnh lão tổ cũng chưa từng xuất hiện tại ngày này máy bay cốc bên ngoài. Bọn họ kêu to vài tiếng về sau, cũng không có độ kiếp cảnh lão tổ lao ra cứu viện bọn họ. Cái này khiến những này vấn đỉnh cảnh võ giả là lạnh cả sống lưng. Độ kiếp cảnh lão tổ chẳng lẽ là không đánh mà chạy? Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết? Độ kiếp này cảnh lão tổ, giờ phút này là bị cá trạch nhỏ cùng bạch hổ yêu vương cho cuốn lấy. Liền tại bọn hắn muốn lui vào cái này Thiên Cơ Cốc thời điểm, Đoạn Lăng Phong liền để bạch hổ yêu vương cùng cá trạch nhỏ giết vào Thiên Cơ Cốc. Mà bọn họ muốn làm liền là nhanh chóng kìm chân cái này bốn tên độ kiếp cảnh lão tổ. Đoạn Lăng Phong chỉ muốn kết thúc chiến đấu, liền sẽ qua giúp bọn hắn. Thiên Cơ Cốc ngoài sơn môn, những này vấn đỉnh cảnh võ giả bọn họ có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Gặp được Đoạn Lăng Phong tên biến thái này, bọn họ chỉ có chết phần. Tại ngày này máy bay cốc, không có độ kiếp cảnh cường giả đi ra trợ giúp bọn họ. Có một ít người ý đồ trốn về bọn họ chỗ tông môn. Thế nhưng là không chờ bọn họ chạy ra bao xa, Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thi triển đi ra, rất nhanh liền có thể đem chém giết. Cũng là có mấy cái cá lọt lưới, bọn họ liều mạng thi triển độn thuật chạy ra vòng chiến. Thế nhưng là có này ưng yêu vương ở một bên chờ đợi, chẳng mấy chốc sẽ bị Đoạn Lăng Phong phối hợp với cái này ưng yêu vương tướng nó chém giết. Một mực tử chiến đến cùng, bọn họ còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Thế nhưng là bọn họ ý đồ chạy trốn, hoặc là lui vào cái này Thiên Cơ Cốc. Chờ đến bọn họ là Đoạn Lăng Phong lôi đình một kích. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.